Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Tinh Không Điện, Cực Nhạc Tịnh Thổ bị ma khí bao, nơi nào còn có một tia thiên đường bộ dáng, ngược lại là tràn ngập tà ác chi khí. Thiên Ma, người đến cùng ý muốn như thế nào? Một tên lão tăng nhảy lên mà ra, nhìn trong hắc khí Thiên Ma. Thiên Ma hừ lạnh một tiếng, một đám phế vật, khiến Sanh Thiện lão chọc lừa tới gặp ta, cũng chỉ có hắn xứng với ta xuất thủ. Một câu rơi thôi, nồng nặc ma vân chậm rãi tiêu tán, lộ ra bản thể. Chỗ tối Trần Nam trống rỗng thùng khẽ giật mình, nhìn xem Thiên Ma, giống như là bị chặn ngang chém đứt, không có nửa người trên, thế mà không có đại não, nhưng lại còn có ý biết, có thể suy tư. Không hề nghi ngờ, Thiên Ma dùng hắn mạnh mẽ tinh thần ba động, xuyên thấu buồng tim mọi người, nghe lên tới liền giống là phát âm một dạng. Sanh Thiện tổ sư đã tọa hóa, hoài nhân vết thương đã khép lại, nhìn Thiên Mục Đích lạnh giọng nói ra, nói dối, ta rõ ràng là cảm giác được hắn khí tức. Thiên Ma quát to một tiếng, ma vân cuồn cuộn mà tới, không gian trực tiếp bị xé nứt, bôi đen mây xuất hiện ở hoài nhân trước người, đồi núi giống như hồn hậu uy thế một điểm điểm bước gần. Nhanh kết trận, hắn chỉ bất quá là Thiên Ma thân thể tàn phế một tia tàn hồn, cũng không có đáng sợ như vậy. Mặt đối Thiên Ma, hoài nhân kêu to, Thiên Ma toàn thân ma khí mãnh liệt cuồn cuộn, liên tục cười lạnh, thân thể tàn phế lại có thể thế nào? Thu thập ngươi nhóm những cái này chọc lừa cũng dư giả. Phốc, phô thiên cái địa ma khí biến ảo là một tia lợi kiếm, trong nháy mắt đem hoài nhân bổ bay, đồng thời lướt qua một cái kim sắc xá lợi tử lơ lửng xuất hiện. Nhìn thấy xá lợi tử chỉ là, Thiên Ma cười lạnh một tiếng. Lão chọc lừa quả nhiên tọa hóa, thật là không thú vị. Nơi xa bị Thiên Ma một kiếm cơ hồ đánh thành hai bên Phật tử toàn thân run. Nguy, không để ý tới tê giống, toàn lực phát động trận pháp tất cả uy thế, đem Thiên Ma vây lại ở chỗ này chờ Phật tổ trở về. Từng đạo kim trạch từ rất nhiều hòa thượng khống chế, trực tiếp đem Thiên Phú vây lại ở trong đó, ý đồ trấn áp. Đối với tòa đại trận này, Thiên Ma làm như không thấy. Kim quang thoáng hiện, một đạo kim sắc chùm sáng phá không mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng hơn 10 tên hòa thượng lồng ngực. Cuối cùng ầm vang đâm vào một ngọn núi bên trong, không có Sanh Thiện Phật Thổ, thế mà như vậy không nhìn một kích. Thiên Ma tràn đầy khinh thường, đối với xá lợi tử hiển nhiên không quan tâm, nửa cái thân thể lắc lư, hướng Hùng Uy Phật Điện phóng đi. Hắn không quan tâm nhưng Trần Nam lại là cực kỳ mắt hồng, nhìn xem trong ngọn núi kim sắc quang mang, cố gắng đem trong lòng cuồng nhiệt áp chế lại, không có hành động, thẳng đến giữa thiên địa ma khí theo lấy Thiên Ma xông về này Phật Điện. Trần Nam thừa dịp đại loạn Phật phái xông lên mà ra. Cái này thế nhưng là có thể cứu Vũ Hinh sinh mệnh vật a. Thừa dịp loạn đem tốc độ thi triển đến cực hạn, gỡ xuống xá lợi tử, dì thoáng chốc cảm giác phảng phất đại sơn một loại trầm trọng. Chợt dùng Thái Hư Kinh bao che giấu đi tới, ầm vang, tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Phật điện quang mang đại tác, bảo vệ Phật điện vô hình đại trận trực tiếp vận chuyển, truyền tới Thiên Ma hống khiếu thanh âm, đồng thời có mấy đạo cường giả khí tức đập vào mặt mà tới. Mấy tên cùng vẫn còn đang Thiên Ma xông phá đại trận thời điểm, sửng sốt chốc lát, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, nghĩ muốn đi tìm kiếm xá lợi tử. Dù sao cái này thế nhưng là Phật trong phái bảo đảm, tất nhiên không thể làm mất, nhưng bọn họ rõ ràng là tới trễ một bước. Trần Nam sớm liền đã là trước một bước rời đi hiện trường, khẳng định không thể khiến bọn họ biết là tự cầm xá lợi. Đồng thời hắn còn đang đợi Phật tổ trở về, dù sao hắn cực nhạc tịnh thổ đều sắp bị hư mất, có thể nào không trở về tới. Phía trên trong Phật điện Thiên Ma tiếng gầm vang vọng đất trời, đồng thời phía dưới Phật hào trùng trùng điệp điệp truyền vào bầu trời, kim trạch xen lẫn, hồng quang tràn ngập. Trái lại trong đại điện Thiên Ma cực kỳ điên cuồng ý đồ xông phá đại trận, hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Ngũ hành đại trận tựa hồ căn bản là khống nhốt không được hắn. Phật hào cùng ma khiếu trở thành một trận đọ sức, không ngừng va chạm, nhưng rõ ràng là Phật phái rơi vào hạ phong. Cái này đối với Phật phái tới nói là một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Cái này thế nhưng là Cực Nhạc Tịnh Thổ a, thiên giới ai không biết, ai không hiểu, bây giờ thế mà biến thành bộ dáng như vậy. Thiên Ma Hung danh cũng là lần nữa tại thiên giới vang dội. Lúc này ở xa vời, Phật Tổ đối với Cực Nhạc Tịnh Thổ bên trong phát sinh hết thảy đều lòng biết rõ. Thiên Ma xuất thế đối với hắn tới nói tuyệt đối là một kiện tin dữ. Bây giờ hắn đã là chân thân trước tới. Đối phương chiêm đài đồng dạng ở đây. Muốn bứt ra rời đi, căn bản liền không có khả năng. Mà còn không ngừng là hai bọn họ chân thân. Đạo Tổ chân thân cũng là đến. Này, vô tình ghi chép vẫn như cũ là nắm ở chiêm đài trong tay. Tam đại cường giả đỉnh cao đối vô tình ghi chép đều là tràn ngập khát vọng. Cũng không phải là tu luyện, mà là muốn nhìn một chút thiên hạ đệ nhất kỳ thư đến cùng có gì kỳ chỗ. Nhờ vào đó có thể cho bọn họ lĩnh ngộ, từ đó cường đại hơn thêm. Đạo Tổ một tòa hóa thân gì sự khủng bố, suýt nữa đem Vương Trí đánh chết, khiến cho hắn cuối cùng là không cách nào trở thành thần vương. Không lối đi nhỏ tổ hóa thân cũng là vẫn lạc, tại một vị khác thần vương thủ bên trong, Tây Hải thần vương Lý Đạo Chân, cùng chiêm đài phái có cực lớn liên quan, hôm nay cũng là cùng chiêm đài liên thủ. Tại cái này phiến thiên địa ở giữa, sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, mà còn lúc trước một trận khoáng thế kiếp nạn, phảng phất ngày tận thế tới thời điểm, mấy vị thần vương cùng rất nhiều tu sĩ đều là kinh khủng không thôi. Bất quá cũng may cũng không xảy ra chuyện gì tai nạn. Hủy thiên diệt địa chiến đấu một mực lại tiếp tục, từ Lý Đạo Chân tạm thời ngăn cản Phật Tổ cùng Đạo Tổ uy. Chiêm đài lật ra, vô tình ghi chép. Nhìn thấy chiêm đài lật ra kỳ thư, Phật Tổ hai người, thế công càng thêm mãnh liệt, Lý Đạo Chân căn bản là không cách nào ngăn cản. Đúng lúc này, chiêm đài âm thanh thiên nhiên giống như êm tai thanh âm vang lên. Ngoặc kép, ta đã xem, hiện lại cho ngươi nhóm xem xét. Một câu rơi thôi, thiên thiên ngọc thủ dương lên, đem vô tình ghi chép ném ra, không có chút nào lưu luyến. Phật Tổ cùng Đạo Tổ hai người trong nháy mắt xé rách không gian. Nghĩ muốn bắt lại vô tình ghi chép xé lạp. Lại một tôn thần vương xuất hiện. Ba người trực tiếp là đem vô tình ghi chép xé ra. Một phần ngụy ba, tiệt tình tổ. Có người nhận ra này hướng ra thần vương. Ba tôn thần vương rất nhanh xem xét cái này trong tay tàn quyền. Đến tiền tốt, chợt lẫn nhau đối mặt một cái. Lẫn nhau nói ra. Hoán đổi, sau một lát, tại đại chiến bên trong, ba tôn thần vương đem vô tình ghi chép xem xét hoàn tất. Đạo Tổ khuôn mặt phía trên viết đầy tức giận. Cái này căn bản là không phải toàn bộ. Bên trong nội dung bị người xé rơi. Chiêm đài, người trước đó xem xong. Vì cái gì không nói cho chúng ta cái này chính là một bản sách hư. Tuyệt tình tổ nhìn chiêm đài. Chiêm đài mỉm cười, tự nhiên hào phóng. Nếu như ta nói ra tới nói, các ngươi sẽ tin tưởng sao? Còn không đồng dạng sẽ cho rằng là ta muốn nuốt một mình. Tuyệt tình tổ khịt mũi coi thường hừ lạnh một tiếng, đem trong tay tàn quyển ném đi rơi. Ngươi cũng không nên hối hận a. Tuyệt tình, nói không chừng vứt xuống sau. Còn thừa bộ phận cũng là ra tới đây. Phật Tổ niệm động Phật hào. Lão nạp rời đi trước. Hôm nay thiên ma xuất thế. Đang tại nháo ta Cực Nhạc Tịnh Thổ an bình, bần tăng muốn đi phục ma. Vừa dứt lời, mấy vị thần vương sắc mặt đại biến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.